Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 537, thử thách người gác cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các kho báu quý hiếm, thảo mộc và nhiều trang bị chiến đấu các loại là những phần thưởng trong hầm ngục bên dưới lâu đài của Pangaea. Và thứ mà người ta đặc biệt thèm muốn nhất là các sợi chỉ bạc do lũ kim mặc áo giáp tạo ra. Vậy nên người ta đã gọi hầm ngục của Pangaea là nhà chứa kho báu. Đó là một vùng đất của cơ hội mà mọi người đều muốn tiếp cận. Và các kỵ sĩ và binh lính của Pangaea đã rất tức giận vì điều đó. Hầm ngục của lâu đài bị gọi là một nhà chứa kho báu ư, một vùng đất của cơ hội. Đó hoàn toàn là những chuyện điên rồ. Đối với họ, hầm ngục của lâu đài này chính là địa ngục. Đó là nơi tồi tệ nhất trên trái đất này. Nơi chứa đầy những con quái vật mạnh mẽ và tàn bạo. Hôm nay và cả ngày mai nữa, các kỵ sĩ và binh lính sẽ phải đi thám hiểm hầm ngục để ngăn chặn những con quái vật trong đó đang âm mưu tạo ra rắc rối ở Pangaea. Họ đã mạo hiểm mạng sống của mình. Và giờ lại có những kẻ muốn tìm kiếm sự giàu có yêu cầu được vào hầm ngục ấy. Những kẻ tình nguyện không có kỹ năng chiến đấu thì chỉ là gánh nặng cho họ mà thôi. Ví dụ như những thợ rèn này chẳng hạn. Những tên thợ rèn không biết xấu hổ. Grit và Wai đã đến cùng với Han Seokbong. Và những thợ rèn đã thắng cuộc thi năm nay là kẻ thù trong mắt các kỵ sĩ. Họ ghét những người thợ rèn này vì đã đến đây với một trái tim đơn giản như vậy. Trong khi họ thì phải đổ máu trong hầm ngục. Trong bầu không khí lạnh giá này, con gái của Han Seokbong là Sua đã tiến về phía trước. Cha, ô, Sua. Sua là một mỹ nữ có thể gọi là đệ nhất mỹ nữ của vương quốc. Hơn nữa, cô còn là người hiền lành, thông minh và giỏi võ thuật nữa. Han Seokbong luôn khoe khoang về những thành tích của cô. Cô là đội trưởng của đội chu tước đội thám hiểm hầm ngục này. Cô ấy trông giống như một diễn viên trong phim cổ trang với mái tóc đen buộc chặt và một bộ quần áo sang trọng. Đẹp quá, Grit không khỏi phải thán phục Sua. Và điều này là rất hiếm đối với Grit. Vì Grit là ai chứ? Cậu ta là chồng của Irene và luôn được bao quanh bởi những người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này là Jisuka và Yura. Cậu ta thậm chí cũng có một cô em gái xinh xắn nữa. Nói cách khác, Grit đã rất quen thuộc với cái đẹp. Nên cậu ấy là một người không có cảm hứng mấy khi nhìn thấy cái đẹp. Nhưng cậu đã phải choáng ngợp khi nhìn thấy Sua này. Đôi môi dày và đôi mắt long lanh của cô ấy đã làm say đắm tâm trí Grit. Có điều gì đó bí ẩn. Grit đang so sánh Sua với Yura, chứ không phải Jisuka và Irene, có lẽ vì cả hai đều là người châu Á chăng? Yura đã khiến khung cảnh xung quanh trở nên đen trắng với vẻ đẹp choáng ngợp của mình. Nếu Yura là hoa nở thì Sua sẽ là ánh trăng. Cô ấy tỏa ra một cảm giác mát lạnh khiến cậu ta có một sự thèm khát lạ lùng. Có phải là vì đường cong của chiếc cổ trắng ngần của cô ấy không nhỉ? Grit không thể phủ nhận điều đó. Nhưng có điều gì đó khiến cậu khó chịu. Cậu thấy có một cảm giác xáo trộn nào đó mặc dù cô ấy rất thanh lịch. Có lẽ, Grit đã nhận ra một điều. Đó là vì Sua có độ tuổi tương đương với Grit. Cô ấy trưởng thành hơn Yura vài tuổi. Yura chắc cũng sẽ thay đổi khi cô ấy trưởng thành hơn trong vài năm tới nhỉ. Nhưng ngực Yura thì không rõ là có lớn thêm hay không. Nếu cô ấy mà đi thẩm mỹ thì cũng hơi buồn. Grit bất chợt bị gián đoạn khi cậu đang suy nghĩ những thứ vô ích. Cuộc thám hiểm đã được chuẩn bị chưa? Rồi à, chúng con vẫn làm điều này hàng ngày. Ta được đội trưởng Horang nói rằng tốc độ mà lũ quái vật bành trướng địa bàn của chúng đã ngày càng nhanh. Ta rất lo lắng không biết đội chu tước có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tất cả chúng ta đều biết rằng Pangaea sẽ kết thúc nếu đội gục ngã. Xin cha đừng lo lắng. Đội vẫn đang theo sát lịch trình và luôn chăm lo thể chất của mình. Han Seokbong và Sua đang nói về một vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa trên nội dung cuộc trò chuyện của họ thì những con quái vật trong hầm ngục đã không ngừng mở rộng địa bàn và trở thành mối đe dọa cho Pangaea. Họ không thể gọi trợ giúp vì ngôi làng quái vật ở phía bắc. Vậy thì Grit có một câu hỏi. Những Yangban thì đang làm gì vậy nhỉ? Họ là những người có sức mạnh mà cậu ước tính tương đương với các huyền thoại. Ngoài ra, vương quốc Hoan của họ cũng có liên hệ với vương quốc Cho. Người ta nói rằng, LT, Chu Tước Cung, GT, của Pangaea đã được trao cho họ bởi vương quốc Hoan. Dựa trên điều đó, rõ ràng những Yanben của vương quốc Hoan sẽ giúp đỡ Pangaea chứ nhỉ. Sẽ rất dễ dàng để các Yanban để giải quyết ngôi làng quái vật ở phía bắc hoặc vấn đề của hầm ngục của lâu đài. Vậy thì tại sao những Yanban lại để Pangaea vật lộn một mình? Chà, dù sao thì điều đó cũng tốt cho mình. Nhờ vậy mà cậu ấy mới có được bãi săn tuyệt vời này. Một nụ cười tâu toét đã nổi lên trên khuôn mặt Grit. Cậu ta tránh ánh mắt của Sua. Đó là bởi vì mặt cậu sẽ đỏ lên bất cứ khi nào bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Sau ác cảm mối tình đầu thì Grit đã trở nên rất cảnh giác với người khác giới. À, tôi muốn vào hầm ngục của lâu đài. Nhưng là Sua chứ không phải Han Seokbong đã đáp lại những lời của Grit. Tôi có thể hỏi tại sao anh muốn vào hầm ngục của lâu đài không? Sua nở một nụ cười mê hoặc đến lạ lùng. Grit đã đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt cô ấy và cố gắng bình tĩnh trả lời. Tôi muốn lấy chỉ bạc. Anh có biết cách lấy chỉ bạc không? Ôi, tôi thật bất lịch sự. Tôi là Han Sua, và tôi là đội trưởng của đội Chu Tước phụ trách việc thám hiểm hầm ngục. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã giới thiệu muộn. Sua hơi cúi đầu và đưa tay ra bắt tay Grit. Nhưng Grit không thể nắm tay cô ấy được. Tai cậu đỏ bừng và cậu phải tránh nhìn cô ấy. Lúc này, đôi mắt đen của Sua đã sáng lên một cách kỳ lạ. Người đàn ông này, rõ ràng anh ta là một người không có kinh nghiệm với phụ nữ. Sua đã nghĩ anh ta thật buồn cười. Nhưng chỉ vậy thôi, cô không có sự thích thú riêng tư nào với Grit cả. Tôi đã nghe nói rằng anh đã thành công trong việc khôi phục lại Chu Tước Cung. Xin chúc mừng, tôi đại diện cho người dân Pangaea và sẽ đền đáp ân huệ này. Ví dụ như tôi có thể tặng anh sợi chỉ bạc như một món quà. Đôi mắt của Grit đã sáng rực khi nghe tin mình sẽ được tặng sợi chỉ bạc làm quà. Đó là một món quà có giá trị vô cùng lớn. Nhưng cả hai người đã quyết định rồi. Không, tôi sẽ trực tiếp lấy sợi chỉ bạc. Grit muốn trải nghiệm một hầm ngục mới sẽ có thể cho cậu ấy kinh nghiệm và nâng cao cấp độ của mình lên. Ngoài ra, cậu cũng muốn giúp Oai trả thù cho cái chết của cha ông ta bằng cách giết những chiếc kim giáp nữa. Hai người họ hừng hực tinh thần chiến đấu. Cách duy nhất để có được sợi chỉ bạc là săn lùng những con kim giáp. Nhưng kim giáp rất khỏe. Có vô số người đã mất mạng vì những con quái vật này. Và một trong số đó là Da Wai. Anh sẽ không thể săn kim bọc thép vì anh không phải là chiến binh. Điều đó rất nguy hiểm ngay cả khi anh có đi cùng đội thám hiểm của chúng tôi đi nữa. Nên xin lỗi, tôi không thể cho phép anh vào hầm ngục được. Chẳng phải lãnh chúa đã nói rằng tôi có thể vào nếu tôi chịu được một đòn tấn công từ người gác cổng sao? Biểu cảm của Sua đã thay đổi khi nghe Grit nói. Người gác cổng không phải là một người bình thường đâu. Đó là một thành viên của tộc Ung đấy. Anh ấy chưa học võ thuật. Nhưng khả năng thiên bẩm của anh ấy đã vượt qua cả sức tưởng tượng. Anh nghĩ mình có thể chịu đựng được đòn tấn công của người gác cổng mạnh như kim giáp ư? Đừng tự làm khổ mình nữa và bỏ cuộc đi. Tộc Ung à, người gác cổng đang đứng bên cạnh cái giếng. Anh ta cao hơn 2 mét và bụng thì phệ. Tuy nhiên, anh ta không béo phì. Chẳng qua là đặc điểm chủng loài của anh ta là lớn hơn những loài khác. Vậy thử thôi. Grit nhún vai. Đừng lo lắng. Tôi có thể chịu được. Grit cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tuy nhiên, cậu vẫn không thoải mái và không thể nhìn được vào mắt Sua. Cậu ấy vô cùng để ý Sua. Sua chế giễu Grit. Lòng kiêu hãnh của một người đàn ông chưa trưởng thành là vô dụng thôi. Niềm kiêu hãnh vô ích này có thể sẽ đẩy một người đến giới hạn của họ. Anh ta không thể tưởng tượng ra được đâu. Han Seokbong thở dài và thì thầm với Sua. Đây là vị cứu tinh của Pangaea. Con không thể làm điều này một lần vì cha con yêu cầu sao? Con từ chối chính là vì anh ấy là vị cứu tinh của chúng ta. Nếu anh ấy bị thương thì sao? Nhưng hãy nhìn bộ giáp mà cậu ấy đang mặc đi. Nó có vẻ bền đấy chứ. cậu ấy có thể không biết cách sử dụng bộ giáp đúng cách thật, nhưng ít nhất thì vẫn có thể đảm bảo sống sót được. Ngoài ra, hãy nói ung rằng chỉ sử dụng 30 sức mạnh của mình thôi. Đúng vậy, bộ giáp đó trông thực sự bền. Đó là áo giáp được làm bằng cách xếp chồng nhiều tấm sắt lên nhau. Chúng được điêu khắc trông giống như vảy rồng vậy. Đó đúng là một kiệt tác tuyệt đẹp. 10 là đủ rồi. Nếu không anh ấy sẽ có thể bất tỉnh trong vài ngày mất. Đúng vậy, con nghĩ đúng lắm. Chúng ta sẽ cho cậu ta biết rằng không nên quá tham lam làm gì. Xua gật đầu, Xua dẫn Grit và Wai về phía người gác cổng. Người gác cổng ung không quan tâm đến việc lãnh chúa đã đến với những vị khách quý. Anh ta vừa ngáp vừa nhìn về ngọn núi phía xa. Hả? Xua nói nhỏ với ung và anh ta gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Đánh họ, nhưng hãy sử dụng 10 sức lực của anh thôi. Tôi hiểu. Ung khịt mũi như một con bò và di chuyển cánh tay khổng lồ của mình. Tại thời điểm đó, Xua đã chỉ huy các thành viên của đội chu tước chuẩn bị chuyển họ đến bệnh xá. Bùm, nắm tay của Ung đã đập mạnh vào bụng Grit. Có một làn sóng âm thanh đã tỏa ra khi âm thanh của một thứ gì đó va vào kim loại vang lên. Gì vậy? Xua đã choáng váng. Ung dường như đã sử dụng ít nhất 50 sức lực của mình. Không, Han Seok Bong tái mặt vì người khôi phục lại. LT, chu tước cung. GT sẽ bị giết ngay trước mặt ông ấy vì sai lầm của ông. Có chuyện gì vậy? Và một điều kỳ lạ đã xảy ra và các thành viên của đội chu tước đang có những biểu hiện bối rối. Rung rung, nắm đấm trong bụng Grit đã bắt đầu rung lên. Hả? Han Seok Bong, Xua và các thành viên đội chu tước đã bị sốc. Tại sao? Ung lại có vẻ mặt đau đớn. Đúng vậy, khuôn mặt to lớn của Ung đã biến dạng. Nó đỏ bừng và mồ hôi chảy ròng ròng. Mặt khác thì Grit vẫn ổn. Vẻ mặt cậu ấy lại rất bình tĩnh. Không thể nào. Điều này không thể được. Cả Han Seok Bong và Xua đều rất ngạc nhiên. Họ đã tin chắc rằng ruột của cậu ấy sẽ bị vỡ ra và xương của cậu sẽ bị đập nát. Nhưng Grit vẫn ổn sao? Áo giáp của cậu ta chắc chắn đến mức nào vậy? Và có người đã lẩm bẩm trong khi Han Seok Bong và Xua không nói nên lời. Nếu anh ta có khả năng phòng thủ cao như vậy, anh ta sẽ có thể sống sót được khi bị tấn công bởi một con kim giáp. Grit đã được phép vào hầm ngục của lâu đài. Nhưng Grit trông có vẻ không ổn cho lắm. Tại sao vậy? Bạn đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Ba chỉ đã giảm 30 sát thương vật lý. Bạn đã nhận 2303 sát thương. Cú vung tay của Ung không được xếp loại là một nhát cắt hay một cú đâm. Vậy nên nó gây ra thiệt hại khá đáng kể vì khả năng giảm 50 sát thương của đã không được kích hoạt. Nhưng đây mới chỉ là 10 sức mạnh của Ung thôi. Vậy nên đòn tấn công của kim giáp sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần. Kim giáp, chúng mạnh hơn mình tưởng rất nhiều. Chúng có vẻ giống một con boss hơn là quái vật bình thường. Nếu chúng xuất hiện với số lượng lớn thì cậu sẽ phải ngăn chặn các đòn tấn công của chúng càng nhiều càng tốt. Thật khó để điều khiển các tay thần trong hầm ngục hẹp. Đây là một chiến trường sẽ cần sự kiểm soát cao độ. Grit trở nên căng thẳng. Nhưng Oai thậm chí còn lo lắng hơn. Ông ấy đã vô cùng sốc khi nhìn thấy vết thương trên tay của người đàn ông đã giáng vào Grit. À, hôm nay, tôi sẽ bỏ cuộc. Oai nghĩ rằng ông ấy có thể trả thù kẻ thù của cha mình theo cách khác cũng được. Ông ấy đúng là một người khôn ngoan. Chương 538. Thám hiểm hầm ngục lâu đài Pangaea. Cách chương.